Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1413, Đoạt Long. 4. Một giây nhớ kỹ. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Vô luận cái kia quân đoàn thứ nhất kỵ binh như Hà Trùng Phong, đều không thể xông phá Đơn Hạo Vũ phòng tuyến. Nhất kỵ đương thiên, nói chính là Đơn Hạo Vũ thực lực như vậy kinh người kiếm thánh. Ánh kiếm màu xanh lam lập lòe, vô số khối vụn cùng máu tươi cơ hồ đem mảnh này đường đi lấp đầy. Đơn Hạo Vũ giống như một tôn ma thần đồng dạng, không lùi mà tiến tới, hướng về đệ nhất cấm vệ quân đoàn kỵ binh đi đến. Mỗi bước ra một bước đều phảng phất nặng nề như núi. Đồng thời nương theo lấy vô số máu tươi, đệ nhất cấm vệ quân đoàn bọn kỵ binh, nhìn thấy cái kia giống như ma thần đồng dạng Đơn Hạo Vũ sĩ tức giận bị đoạt, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, giết sạch bọn họ. Nương theo lấy một đạo gầm thét, 300 tên lục giai chiến sĩ, võ trang đầy đủ chiến sĩ từ một bên trong đường phố bay lượn mà ra. Huy động đại kiếm, chém giết không còn cách nào công kích, sĩ tức giận bị đoạt đệ nhất cấm vệ quân đoàn kỵ binh. Tại 300 sinh lực quân ra sức chém giết phía dưới, đệ nhất cấm vệ quân đoàn bọn kỵ binh rốt cuộc sụp đổ, hướng về phía sau tháo chạy mà đi. Đơn Hạo Vũ nhìn xem ấn đệ nhất cấm vệ quân đoàn tháo chạy kỵ binh, cũng rốt cuộc thật dài ra nhất khẩu khí. Toàn thân mồ hôi rơi như mưa, cơ bắp cũng có chút đau nhức. Hắn một người liền chém giết vượt qua 700 tên kỵ binh cùng ngựa. Dù cho hắn là kiếm thánh, cũng đồng dạng tiêu hao cực lớn thể lực. Đệ nhất cấm vệ quân đoàn tháo chạy đằng sau không đến 5 phút. Từ phương xa vô số xuyên cấm vệ quân chế phục chiến sĩ, giống như thủy triều hướng về bên này vọt tới. Tại đệ nhất cấm vệ quân đoàn vô số cao thủ bảo vệ bên trong, Mạnh Vĩ Kỳ xa xa nhìn qua đứng tại vô số máu tươi thi khối bên trong Đơn Hạo Vũ, đầy khuôn mặt vẻ phức tạp nói ra, thật là một đầu hảo hán, Đỗ Biển cung đình tu sĩ, cho hắn một cái thống khoái đi. Một hóa thần tu sĩ Đỗ Biển khẽ gật đầu, thi triển tinh thần cộng hưởng thuật, đem hắn cùng một cái tu sĩ đoàn tất cả tu sĩ tinh thần lực kết nối ở cùng nhau. Hướng về Đơn Hạo Vũ một chỉ, vô số hỏa nguyên tố bốc lên, một đầu dài đến 10 trượng khủng bố hỏa long bỗng nhiên hiện ra, hướng Đơn Hạo Vũ trực tiếp đánh tới. Đơn Hạo Vũ tại nhìn thấy tu sĩ đoàn đằng sau, sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái, đụng vào một bên trong phòng, trốn về phương xa. Tại kinh khủng hỏa long trước mặt, bất kỳ cái gì kiếm thánh bị oanh trúng đều chỉ có một con đường chết. Vừa mới nhất kỵ đương thiên Đơn Hạo Vũ cũng không ngoại lệ. Kinh khủng hỏa long xoay người một cái, đem Đơn Hạo Vũ nhảy vào gian phòng hoàn toàn bao phủ, đem một khu vực như vậy trực tiếp hóa thành một cái biển lửa. Một cái toàn thân là lửa thân ảnh từ trong biển lửa xông ra mấy chục bước đằng sau, cuối cùng bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành tro tàn. Mạnh Vĩ Kỳ nhìn xem tim mật sợ tang, lại như cũ trốn ở nguyên một đám đường đi nơi hẻo lánh. Tử chiến không lùi triệu hoành tư binh, ánh mắt băng lãnh ra lệnh, Tô Hưng Hoa, giết sạch bọn họ. Vâng, đại nhân. Một tên thể tráng như gấu khôi ngô sĩ quan, một tiếng hét giận dữ mang theo 1000 tên đệ nhất cấm vệ quân đoàn chiến sĩ, hướng triệu hoành các tư binh điên cuồng đánh tới. Mạnh Vĩ Kỳ chỉ là nhìn Tô Hưng Hoa một cái, liền mang theo đệ nhất cấm vệ quân đoàn trực tiếp hướng trong hoàng cung bước đi. Hoàng cung, Càn Khôn cung mới là đại càn đế quốc quyền lực hạch tâm, đám người tranh đoạt tiêu điểm. Một khi Triệu Hoành có thể trưởng khống Càn Khôn cung, Mạnh Vĩ Kỳ đệ nhất cấm vệ quân đoàn coi như thực lực mạnh hơn cũng là uổng công. Một tên giấu ở đường đi một góc một tên triệu hoành tư binh. Bỗng nhiên từ ẩn thân nơi hẻo lánh đi ra. Thất giai chiến sĩ đấu khí lập tức bộc phát. Một tiễn mang theo một đạo xích hồng sắc đấu khí quang mang. Hướng về Mạnh Vĩ Kỳ điên cuồng vọt tới. Mạnh Vĩ Kỳ nhìn cũng không có nhìn nhiều cái kia một đạo mũi tên một cái. Ở bên cạnh hắn một tên bát giai chiến sĩ tướng lĩnh lệ quát một tiếng. Huy kiếm vẩy một cái. Trực tiếp đem mũi tên đãng bay khỏi tới. 50 danh thủ cầm quân dụng sao nỏ chiến sĩ. Nâng nỏ hướng về kia tên triệu hoành tư binh một bắn. Từng đạo mũi tên giống như lưu tinh đồng dạng bao phủ tại tư binh trên người. Đem tên kia thất giai chiến sĩ tư binh trực tiếp bắn thành con nhím. Tại cái kia con đường bên trên, khắp nơi đều là chém giết âm thanh. Đệ nhất cấm vệ quân đoàn cũng là không chút nào để ý đến. Đi theo Mạnh Vĩ Kỳ sau lưng, kiên định hướng Càn Khôn Cung bước đi. Từ Kiến Châu sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng hướng về Dương Phong báo cáo. Đại nhân, đệ nhất cấm vệ quân đoàn đã đột phá đơn Hạo Vũ phòng tuyến. Đang tại hướng về bên này di động. Từ Kiến Châu vừa mới nói ra, mọi người tại đây người người sắc mặt hơi đổi một chút. Triệu Hoành khuôn mặt bên trên cũng dâng lên một vệt tái nhợt chi sắc. Đệ nhất cấm vệ quân đoàn là kinh đô thành trong nội thành thực lực cường đại nhất một cái quân đoàn. Trong quân đoàn nắm giữ cường đại tu sĩ lực lượng, còn có 2 vạn chiến sĩ, bởi vì Đại Càn Đế Quốc chính biến thường xuyên. Cấm vệ quân hệ thống là hoàng đế chỗ dựa cuối cùng lực lượng. Trong hoàng cung cấm vệ quân cùng nội thành tứ đại cấm vệ quân đoàn. Ngoại trừ cao tầng bên ngoài, binh lính còn lại đều là từ biên quân bên trong luận đổi lại chiến sĩ tinh nhuệ. Sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Tứ đại cấm vệ quân quân đoàn cũng tuyệt đối là Đại Càn Đế Quốc vương bài quân đoàn. Một cái cấm vệ quân đoàn liền có thể đánh bại dễ dàng săn giang quân đoàn. Dạng này địa phương quân đoàn cường đại tồn tại, một khi bị đệ nhất cấm vệ quân đoàn truy bên trên. Mọi người tại chỗ tuyệt đối lại so với cái kia đệ nhất cấm vệ quân đoàn hoàn toàn nghiền ép. Coi như ba đại kiếm thánh cũng khó có thể chống đối đệ nhất cấm vệ quân đoàn dạng này tồn tại cường. Đại Đơn Hạo Vũ sở dĩ có thể tại cái kia đường đi bên trên nhất kỵ đương thiên. Ngăn trở 2000 kỵ binh, kiếm chạm vượt qua 700 kỵ binh. Đó là bởi vì tại một cái chật hẹp khu vực, 2000 kỵ binh không còn cách nào phát huy ra ưu thế. Chỉ có thể từ hắn chính diện công kích. Nếu như tại một cái rộng lớn địa phương, 2000 kỵ binh từ 4 phương 8 hướng xông lại vây giết. Đơn Hạo Vũ nhiều nhất chém giết hơn 400 kỵ binh. Liền lại bởi vì đấu khí hao hết, bị còn sót lại kỵ binh vây giết. Dương Phong lông mày cũng nhíu lại, dựa theo ý nghĩ của hắn. Kết quả tốt nhất chính là tại tất cả mọi người phản ứng trước đó. Giết vào Càn Khôn Cung bên trong, chỉ cần nắm trong tay Càn Khôn Cung, coi như 4 đại quân đoàn cùng một chỗ giết tới. Dương Phong cũng không sợ chút nào. Dương Phong nhíu mày, trong lòng tính toán nói. Chẳng lẽ ta muốn toàn lực thi triển, đem đệ nhất cấm vệ quân đoàn đánh tan. Chỉ là ta nếu là làm như vậy, rất dễ dàng bạo lộ thân phận, bị thiên đạo phát giác, bị thiên đạo mạt sát. Thực sự không được, chỉ có thể che chở Triệu Hoành giết ra ngoài, đi Triệu Hoành lãnh địa, một lần nữa khởi binh. Đúng lúc này, phương Nam truyền đến từng trận tiếng vó ngựa, đệ tam cấm vệ quân đoàn chiến sĩ, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dương Phong nhìn thấy đệ tam cấm vệ quân đoàn chiến sĩ. Trong mắt lóe lên một đạo không cam lòng cùng vẻ tiếc hận nói. Đại thế đã mất, chỉ có thể rút lui. Về sau hãy nghĩ biện pháp. Triệu Hoành cũng là một chút lộ ra nụ cười. Cao giọng cười như điên nói, đệ tam cấm vệ quân đoàn rốt cuộc đã đến. Dương Phong, đệ tam cấm vệ quân đoàn phó quân đoàn trưởng viên Minh Chiết là người của ta. hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ đệ tam cấm vệ quân đoàn. Cái kia là chúng ta người. Dương Phong ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Triệu Hoành lại có thể lôi kéo đến đệ tam cấm vệ quân đoàn. Hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Triệu Hoành cùng Viên Minh Chiết quan hệ trong đó ẩn tàng cực kỳ sâu. Chỉ có chút ít mấy người mới biết bọn họ quan hệ của hai người. Ngay cả Triệu Tuyết Mai cũng không biết quan hệ giữa hai người. Dương Phong liền càng thêm không có khả năng biết rõ Viên Minh Chiết cùng Triệu Hoành quan hệ trong đó. Dương Phong trầm giọng nói, còn xin Điện Hạ lập tức để đệ tam cấm vệ quân đoàn cản ở chỗ này. Tuyệt đối không cho phép đệ nhất cấm vệ quân đoàn xông qua con đường này. Triệu Hoành khẽ gật đầu, lấy ra một cái truyền tin ngọc phù, cưỡng chế lấy kích động trong lòng nói, Viên Minh Chiết, ta là Triệu Hoành. Từ truyền tin ngọc phù bên trong, truyền ra Viên Minh Chiết già dặn vô cùng thanh âm nói, Điện Hạ có ra lệnh gì? Mời nói. Triệu Hoành trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiện tại muốn đi trước Hoàng Cung, người dẫn dắt đệ tam cấm vệ quân đoàn cho ta tại Triều Huy đường đi nơi đây giữ vững. Tuyệt đối không cho phép bất luận người nào vượt qua ánh bình minh đường đi. Tại đế đô bên trong, Triệu Hoành dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng khống chế được đệ tam cấm vệ quân đoàn. Cái kia đã là toàn lực của hắn. Tại đế đô bên trong, mặc dù còn có không ít quý tộc nương nhờ vào Triệu Hoành, thế nhưng là trong thời gian ngắn, những quý tộc kia căn bản không có khả năng cho hắn trợ giúp. Từ truyền tin ngọc phù một bên khác, truyền đến Viên Minh Chiết thanh âm như đinh chém sắt nói, vâng, Điện Hạ, ta nhất định sẽ một mực thủ tại chỗ này, sẽ không để cho bất luận người nào đi qua. Dương Phong trầm giọng nói, có thể để Từ Kiến Châu lưu to lớn hai cái tu sĩ kim đan đoàn lưu lại. Càn Khôn Cung là một tòa bị thiên đạo che chở cung điện. Tại Càn Khôn Cung bên trong, thiên địa nguyên khí hoàn toàn bị thiên đạo trưởng khống. Tu sĩ mong muốn tại Càn Khôn Cung bên trong thi triển đại quy mô pháp thuật, chỉ có đạt được hoàng đế cho phép mới có thể làm được. Triệu Tinh Hà đã tử vong, Đại Càn Đế Quốc đang đứng ở không có hoàng đế trạng thái. Tu sĩ căn bản là không có cách tại Càn Khôn Cung bên trong thi triển sức mạnh cực lớn pháp thuật. Triệu Hoành mười phần quả quyết nói, Viên Minh Chiết, ta sẽ lưu hai cái tu sĩ đoàn lưu lại cho ngươi. Ngươi nhất định muốn cho ta giữ vững. Viên Minh Chiết dứt khoát giả dặn nói, vâng, Điện Hạ. Không lâu, vô cùng to lớn đệ tam cấm vệ quân đoàn một cái chuyển hướng, hướng ánh bình minh đường đi phương hướng đi đến. Từ Kiến Châu lưu to lớn hai cái cung đình pháp thuật đại đội xây sĩ nhanh chóng hướng đệ tam cấm vệ quân đoàn đi đến, chạy bộ tiến lên. Triệu Hoành trong mắt hàn mang chớp động, cầm trong tay trường kiếm hướng Càn Khôn Cung phương hướng một chỉ, nghiêm nghị nói, lúc này Dương Phong một nhóm đã lui không thể lui. Triệu Hoành bị dồn đến tuyệt cảnh đằng sau, cũng bạo phát ra một cỗ dũng mãnh tức giận. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu chạy chậm tiến lên, hướng Càn Khôn Cung phương hướng di động, xuyên qua hai con đường đằng sau. Từng đợt bạo tạc cùng chém giết thanh âm lập tức từ phía sau truyền đến. Hiển nhiên đệ tam cấm vệ quân đoàn đã cùng đệ nhất cấm vệ quân đoàn điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Phía sau tiếng chém giết đặt ở chư người tâm bên trong, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều chịu nặng bị một cỗ áp lực cực lớn bao phủ. Một khi đệ tam cấm vệ quân đoàn phòng tuyến bị đột phá, ở đây đám người còn không có đoạt lấy Càn Khôn Cung, như vậy kết quả của bọn hắn đem sẽ mười phần thê thảm. Nhanh chóng xuyên qua hai con đường đằng sau, Càn Khôn Cung to lớn, cửa thành to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tô Dương mang theo 200 tên chiến sĩ, áp lực đen nghịt một đám người, hướng bên này đi tới, cung kính nói, đại nhân, ngươi bàn giao ta sự tình, ta đã làm tốt. Dương Phong quét đen nghịt đám người một cái, khẽ gật đầu nói, làm rất khá, http://www.sop.com.txt/90316207218118. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.